Chương 233, là vì chứng thực toàn cái. Cựu đầu long tích dị thế giới cấp độ truyền thuyết ma thú, có chi nở viên đầu, mặt xanh răng nanh, đến mức không có một ngọn cỏ làm người ta sợ hãi nhất ma thú một trong. Thế nào sẽ, thế nào ngay cả cấp độ truyền thuyết ma thú cũng xuất hiện đây, thật là nội dung cốt truyện đại tan vỡ a, nội dung cốt truyện tan vỡ liền tan vỡ đi, là vị sẽ để cho cái này đáng sợ ma thú trước thời hạn đăng tràng a a a a a. Trương Hân lại một lần trong gió sốc xếp. Chẳng lẽ, cái thế giới này tận thế thật muốn trước thời hạn sao, có thế ngàn vạn lần chơ a, nữ võ thần cũng còn không có thức tỉnh a. Tốt đi, đột nhiên, Trương Hân từ sốc xếp trong thu hồi tâm thần. Ngay cả tử thần thế giới đại lao Esgen cùng hải tặc vương thế giới dâu trắng bố già đều đăng tràng, còn có cái gì là không thể nào nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngạo nghễ mà đứng, bá khí như cũ dâu trắng, Trương Hân nội tâm cuối cùng là bình phục rất nhiều. Bất quá, nàng vẫn có một ít lo lắng, dù sao lúc này xuất hiện chính là cấp độ truyền thuyết ma thú, thực lực mạnh mẽ vượt xa nàng nhận thức, trước mắt những này khác nhau thứ nguyên tới các đại lao, hẳn không thành vấn đề đi. Trương Hân trong lòng ngũ vị tạp trần ngay đầu, Liêu Đức Hải, Lý Hưng Nôn chờ một đám siêu tự nhiên quản lý cục lãnh đạo đều vào giờ khắc này toàn bộ trầm mặc xuống. Hiện tại kia ma vật còn thân ở bắc bộ núi 090 khu, càng là còn không có hoàn toàn từ trong cái khe không gian, nhảy ra để cho bọn họ cảm nhận được vô tận chèn ép. Nếu là ma vật hoàn toàn tiến vào bắc bộ vùng núi hướng bọn họ đánh tới, bọn họ căn bản vô lực ứng đối, chỉ có thể trợn mắt chờ chết. Ngay cả Liêu Đức Khải cùng Lý Hưng đều là như thế, còn lại siêu phàm giả cùng với Kim Thành trong thành phố bình thường thị dân chăm họ chớ nói chi là, giờ khác này bọn họ, ở đó vô hình vô tận uy năng chen ép bên dưới, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có, toàn bộ đứng tại chỗ, mặt xám như cho tàn. Nếu như nói trước ổ nỉ khi mới xuất hiện mang cho Kim Thành nhân dân cảm giác vô lực, lúc này trong cái khe không gian xuất hiện cựu đầu long tích mang cho Kim Thành nhân dân chính là tuyệt vọng. Làm di động phát sóng trực tiếp dụng cụ Trương Mánh cảm thụ rõ ràng nhất, tại cựu đầu long tích kia vô tận khí tức tử vong bao phủ bên dưới, hắn ngay cả bắc bộ vùng núi đều không cách nào đến gần, chỉ có thể lẩn tránh xa xa tiến hành phát sóng trực tiếp. Mang theo quần quận ma khí từ trong cái khe không gian nhô đầu ra cựu đầu long tích cũng không dễ dàng. Bởi vì nó vừa mới chuẩn bị vượt giới tới, liền phát hiện trong cái khe không gian thời không loạn lưu trở nên cuồng bạo, ngay sau đó, nguyên bản liền khó mà khiến nó toàn bộ phóng qua vết nước không gian thuận tiện lấy tốc độ kinh người thu quấy nhiêu đây đối với cựu đầu long tích mà nói, là cái không nhỏ phiền toái. Nhưng nó chính là cấp độ truyền thuyết ma thú, đối mặt nhanh chóng thu thập vết nước không gian, nó vẫn cứ bằng vào thực lực kinh khủng, miễn cưỡng đem không gian lại lần nữa xé ra cưỡng ép xé ra vết nước không gian cựu đầu long tích từ trong khe lộ ra nửa đoạn thân thể, mà ngửa ra sau đầu chính là một trận vang gạo. Ưng tập mới bản gốc tiểu thuyết, mây thời gian, hàm chứa vô tận uy năng làm thịt bó buộc tựa như cựu thiên kinh lôi như vậy, tại Bắc Mang Sơn khu trên không vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, hiện ra hết quỷ dị rung động trước mộ xuất hiện, tại cái này chấn động quần sơn tiếng gầm gừ trong, một khắc trước còn quanh quẩn tại Bắc Mang Sơn trên không neo bắt bức là được phiến từ thiên không rơi xuống. Thân ở Bắc Mang Sơn trong còn không có Vương Mặc Bạch chủ tớ người dọn dẹp sạch sẽ ma vật đại quân cũng tại khoảnh. Khắc thời gian ngã xuống một mảng lớn. Tổng cộng chi nở tiếng gầm thét, tiếng sóng một sóng lấn át một khi cuối cùng một sóng tiếng sóng biến mất, bắc bộ vùng núi nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Sở hữu ma vật, không ai sống sót cho dù là cách nhau khá xa Kim Thành trong nội thành, bất kể là bình thường thị dân vẫn là siêu phàm giả, đều ở đây đáng sợ tiếng sóng rung động bên dưới, lảo đảo muốn ngã. Vẹn vẹn chỉ là từ trong cái khe không gian lộ ra nửa đoạn thân thể cựu đầu long tích. Vào giờ khắc này trở thành trong trời đất này duy nhất chúa tể. Tuy chỉ là nửa đoạn thân thể, cũng đã đủ rung động thế nhân. Bởi vì chỉ là kia nửa đoạn thân thể, liền khoảng trừng ra y 30, 40 mét, cả người răng đầy vảy giáp màu đen, móng vuốt dài mà sắc bén, một đôi so đèn lồng còn lớn hơn gấp mấy lần đỏ tươi trong con ngươi hiện lên tàn nhẫn cùng khát máu, từng cái nước ra miệng to như chậu máu trong. Từng giọt màu xanh lá cây nước miếng không ngừng nhỏ xuống ma ra rơi trên mặt đất, phảng phất axit giống nhau ăn mòn mặt đất, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng xèo xèo vang. Song song thân vệ tại Kim Thành trên quảng trường Trương Hân trong lòng cuồng loạn, bởi vì cấp độ truyền thuyết ma thú cựu đầu long đoạn xuất hiện quá đột ngột, để cho nàng hoàn toàn thất lòng người, càng là hoàn toàn quên nơi này còn có mấy vị đại lao trấn giữ. Đệ Bắc Bộ vùng núi, dọn dẹp còn sót lại ma vật. Vương Mặc Bạch ngắm nhìn từ trong cái khe không gian lộ ra nửa đoạn thân thể cựu đầu Long Tích, có chút nhức đầu. Anh em, ngươi là đang làm ta sao cái này, đặc biệt sao cái quái gì nói tốt phá hoại ma pháp trận đây. Một đạo thân ảnh thoáng hiện lên, Esgen đứng lơ lửng giữa không trung với Vương Mặc Bạch bên người. Chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị. Thứ năng lượng ba động tới xem, đây cũng là một đại gia hỏa đi. Chuyên kỳ Esgen sắc mặt đạm nhiên, khoe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thân đặc biệt sao, ngươi chính là vì cầu chứng thoáng cái mau mau cho ta giải quyết ta, này Vương Mặc Bạch vô lực nhổ nước bọt. An tâm. Sợi nghi coi như hơi lớn hơn một chút, cũng cuối cùng vẫn chỉ là kiến hôi. Esgen sắc mặt từ đầu đến cuối như một, chân đạp hư không bước lên trước. Oanh, đột nhiên, một đạo sáng chói chói mắt chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem ma khí ngút trời Bắc Sơn khu chiếu như ban ngày, ngay sau đó, vô cùng cuồng bạo năng lượng liền không kiêng nể gì quần cuộn bắt phương. Hạt rõ ràng lần hai đầu lớn như cái đấu. Không cần nhìn, nhất định là đột nhiên cuồng bạo năng lượng, khiến Vương ỉ cả rổ không kịp đợi ra tay. Chủ nhân, loại này cặn bã, liền giao cho ô nỉ đi. Ô nỉ từ Vương Mặc Bạch bên người xuất hiện, mắt buốc ánh sao, phảng phất xem con mồi giống nhau nhìn cựu đầu Long Tích. Không khác nào Mặc Bạch đáp ứng, ô nỉ trực tiếp biến thân, ngay sau đó chính là một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời rất hiển nhiên, bởi vì cảm nhận được cái này cựu đầu Long Tích cường đại. Ô Nhi hoàn toàn không nhẫn mại được săn giết cường đại con mồi, so với miểu sát cặn bã nhanh hơn rơi vào nhiều hoa tác. Nếu là đem cái này cựu đầu quái vật cũng thu vào chủ nhân huyết hà nói cặc cặc cặc, thu hoạch, phải thu hoạch khiến Vương Mặc Bạch không nghĩ tới là, ngay cả cờ tì nạ cũng vào lúc này nhảy ra tham gia náo nhiệt. Nhìn nàng dáng vẻ, đối cái này cựu đầu Long Tích là tình thế bắt buộc ga kim thành trên quảng trường. Bởi vì ỉ cả rổ cùng Ô Nhi lần lượt đăng tràng. Một khắc trước cũng bởi vì cựu đầu Long Tích xuất hiện mà tuyệt vọng đám người trong nháy mắt nổ mạnh. Hoa hoa hoa, là thiên sư. Thiên sứ tới cứu vớt chúng ta a a a a a a, còn có huyết y đi hải lòng kỵ ta liền biết mà y đi phục lòng kỵ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta anh hùng. Quốc gia anh hùng a cả người tràn ngập thánh quang thiên sứ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có che khuất bầu trời thật lớn hai cánh cự long, cuốn lên lấy ngút trời ma khí cựu đầu Long Tích. Cái này vô cùng thị giác lực trùng kích hình ảnh, chẳng những rung động kim thành tất cả mọi người, liên thông qua thần bí phát sóng trực tiếp giữa thấy. Cái này phục rung động hình ảnh rộng lớn bạn trên mạng, cũng vào giờ khắc này toàn bộ nghẹn ngào.